Chương 54, Cổ Nộ Hạ tiền trạm bộ đội. Xem ra ngươi hộ tống thương đội đi thảo quốc ủy thác tiến hành rất thuận lợi. A họ rổ xì mà nhìn xem kỳ giọt, một đôi đồng tử bên trong hiện lên một vệ quang trạch, lộ ra một kia có chút yêu dị tiểu dung, đầu hơi hơi ngửa ra sau, hướng về phía kỳ giọt mở miệng. Bị xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn phái đi thảo quốc tiền tuyến, hắn vốn là dự định mang theo kỳ giọt, kết quả cũng không tìm tơ ý kỳ giọt, hỏi thăm một lần sau biết được kỳ giọt tiếp một cái hộ tống thương đội ủy thác. Còn nghĩ có lẽ có thể ở Thảo Quốc gặp được Kỳ Giọt, không nghĩ tới Kỳ Giọt vừa vặn vào hôm nay quay lại, đồng thời bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn sai khiến qua tới. Đương nhiên, những này cũng không phải là gây nên họ rổ xì mà chú ý mấu chốt. Chân chính gây nên hắn chú ý là, Kỳ Giọt khí chất cùng lần trước lúc gặp mặt khác biệt phía trước Kỳ Giọt trên người càng nhiều hơn chính là cẩn thận khí chất, cứ việc cũng có thể nhìn thấy một chút tự tin, nhưng này chút tự tin đều rất nội liễm, cũng không hiển lộ bên ngoài. Mà bây giờ Kỳ Giọt, từ trên xuống dưới khí chất đều tản mát ra một loại, thuộc về người trẻ tuổi loại kia tự tin và sức sống, từ khí chất tốt nhất giống như thoang cái biến thành người khác. Không hề nghi ngờ. Nếu như Kỳ Giọt đi thảo quốc hộ tống ủy thác thất bại, khí chất sẽ không biến hóa thành như vậy. Nói cách khác, Kỳ Giọt nhất định là hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ tại nhiệm vụ bên trong còn gặp được cái gì ngoài ý muốn, đồng thời hoàn mỹ giải quyết ngoài ý muốn. Chỉ có như vậy, mới có thể từ khí chất bên trên phát sinh biến hóa lớn như vậy, từ cẩn thận, nội liễm, cẩn thận biến thành phát ra bên ngoài sức sống cùng tự tin. Vâng. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, mặc dù phát sinh một điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hoàn thành. Nghe được Kỳ Giọt trả lời, Orochimaru lộ ra một tia sớm có đoán trước giống như ánh mắt, phát ra một điểm hừ hừ hừ tiếng cười, nói, ta lại muốn nghe xem nhìn. Đối với có thể làm cho Kỳ Giọt thoáng cái khí chất biến hóa lớn như vậy ngoài ý muốn, hắn vẫn là có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá không đợi Kỳ Giọt tự thuật cái gì, lại một cái bóng người từ nơi cửa chạy vào, bước chân có chút hỗn loạn cùng gấp rút, lộ ra mười phần vụ vẻ, chính là Mại Tổ Giai. Thật có lỗi, ta hẳn là không tới chầm đi. Mại Tổ Giai sờ lên cái hót, có chút vụng về cười ngượng ngùng một lần. Sau đó hơi có chút bối rối đi đến Orochimaru trước mặt, nói, Orochimaru đại nhân, ta là Mại Tổ Giai, hổ ca đại nhân để cho ta tới gia nhập tiền trạm bộ đội. Orochimaru ánh mắt từ trên thân Kỳ Giọt rời đi, rơi xuống Mại Tổ Giai trên người, trong con ngươi hiện lên một vẻ vẻ kỳ quái. Kỳ Giọt cũng coi như, dù sao cũng là đệ tử của hắn, hơn nữa biểu hiện cũng rất xuất sắc, nhưng trước mắt này cái gọi Mại Tổ Giai nì ra, động tác hắn thấy vô cùng vụ về. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm sao sẽ đem như vậy một cái nỉ dạ phái qua tới gia nhập tiền trạm bộ đội. Từ hắn xuất lĩnh chi này tiền trạm bộ đội, nhưng là muốn đi biên cảnh chặn đánh nham nhận trong đội ngũ mỗi người đều là tinh nhuệ, chỉ là thượng nhẫn liền có tổng cộng 16 người, đặc biệt thượng nhẫn xa ưu người, còn lại là tổng cộng 60 người trung nhẫn, QNZ toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Ngụy trang sao chỉ là làm bộ vụng về họ rổ xì mà trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng xạ dụ tô bị lao sư hẳn là còn không đến mức đột nhiên bị vắng đầu, lung tung phái người qua tới, nói cách khác trước mắt mà tổ giai nhất định là có phương diện nào đó tài năng, bị phán đoán là thích hợp xem như tiền trạm bộ đội nì ra. Chính đang họ rổ xí mà hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một chút kinh ngạc nhìn xem mà tổ giai nì ra bên trong, có người nhịn không được trừng mắt lên mở miệng. Này này, mại tổ giai ngươi làm cái quỷ gì? Nơi này cũng không phải ngươi tới địa phương bởi vì tìm không thấy nỉ dạ tiểu đội nguyện ý thu ngươi, muốn dùng loại phương pháp này gia nhập tiền trạm bộ đội sao? Ngươi là ngớ ngẩn đi, làm loại chuyện này nhưng là sẽ xử bằng hình phạt. Ở đây một chút trung nhẫn bên trong, có đã từng bị Mại Tổ Giai hô qua người, lúc này có chút nổi nóng nhìn chằm chằm Mại Tổ Giai. Tiền trạm bộ đội đi đến Thảo Quốc, tham dự thế nhưng là chặn đánh nham nhận chiến tranh, đây là đùa giỡn sao? Mại Tổ Giai QNZ chú ý tới trong đám người mấy cái đã từng làm qua hắn đội trưởng trung nhẫn, bởi vì hố qua lại vùng, này làm cho hắn có chút xấu hổ, đưa tay nắm tóc. Khục, cái kia ta là nhận được hổ cả đại nhân mệnh lệnh mới đến. Nói đùa cái gì? Sẽ nã bị con mắt cau mày nói, một mình ngươi hạ nhẫn, làm sao có thể bị hổ cả đại nhân phái tới gia nhập tiền trạm bộ đội, lại tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Hậu quả ngươi thế nhưng là đảm đường không nổi. Hạ nhận nó rổ xì mà hơi nghiêng đầu, nhìn xem Mại Tổ Giai càng ngày càng kỳ quái. Mại Tổ Giai ho khan một tiếng, nắm tay phải để ở trước ngực, hơi thẳng tắp sống lưng, nói, cái kia, ta không phải hạ nhẫn, ta bây giờ là đặc biệt thượng nhẫn. Đủ xệ nạ bị con mắt cuối cùng không thể nhịn được nữa, một mặt nổi nóng từ trong đám người đi ra, dự định đem không nghe khuyên ngăn, còn tiếp tục tại nơi này hồ nháo mắt tổ dai ném ra. Họ rồ xì mà nheo mắt lại nhìn xem một màn này, cũng không có mở miệng ngăn cản, cũng không có can thiệp, hắn cũng kỳ quái mắt tổ dai tình huống, cũng nghĩ nhìn xem mắt tổ dai đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù, hay là nói là chân chính cái gan lớn dám ở chỗ này hồ nháo hạ nhẫn. Nhưng mà, ngay tại xệ nạ bị con mắt đi về phía mặt tổ giai thời điểm, một thanh âm đống nhiên vang lên. Giai tiền bối đích sắc là đặc biệt thượng nhẫn, ta có thể làm chứng. Thanh âm này để xệ nạ bị con mắt sửng sốt một chút, ở đây không ít người cũng đều hơi kinh ngạc. Khi thấy người nói chuyện là đứng tại họ rổ xì mà bên cạnh kỳ do lúc, hắn không khỏi đến nhíu nhíu mày. Đừng nói mãi tổ giai. Đối với kỳ do gia nhập tiền trạm bộ đội, hắn đều là có chất vấn, hắn là nghe nói qua kỳ giọt sớm tốt nghiệp, tham dự trung nhận khảo thí đồng thời trở thành một cái duy nhất thông qua người tin tức, có thể coi là như thế, kỳ giọt cũng quá tuổi trẻ như thế nào đi nữa có thiên phú, kỳ giọt cũng là một cái không có đầy đủ kinh nghiệm tuổi trẻ lý giả, để như vậy lý giả gia nhập tiền trạm bộ đội, là hắn khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng nói trở lại, kỳ giọt tốt xấu là cái trung nhẫn, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mai tổ giai là cái gì quỷ để một cái làm việc vô cùng vụ về, làm hư rất nhiều nhiệm vụ vạn năm hạ nhẫn, đến gia nhập nhằm vào nham nhẫn tiền trạm bộ đội, đây không phải đang nói đùa sao, hắn không cho rằng xạ dù tổ bị hỉ dù dẹn sẽ làm ra loại này quyết định uy, tiểu tử, không rõ ràng tình huống thì không nên nói lung tung lời nói ngươi biết ra hỏa này ác liệt sự tình có bao nhiêu sao hổ ca đại nhân không có khả năng để kẻ như vậy gia nhập tiền trạm bộ đội xê nạ bị mục sông lấy kỳ do trầm giọng mở. Miệng. Kỳ do trên mặt mang một tia cười nhạt, nói, ta nhưng không có nói sai, giai tiền bối đích sắc là bị đặc biệt để bạt làm đặc biệt thượng nhẫn tiền bối ngươi cần phải có mang chỉ lệnh sách ra thiếu chút nữa quên nghe được kỳ do lời nói, mại tổ giai thoáng cái kịp phản ứng, sờ lên túi, từ trong túi lấy ra một chương đồng có con dấu chỉ lệnh sách. Xê nạ bị con mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ồ dồ xì mà hơi như mày. Tiếp nhận mà tổ giai đưa qua chỉ lệnh sách, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua về sau, một đôi mắt rắn bỗng nhiên hơi hơi co rụt lại, mắt lộ ra ngưng trọng nhìn mà tổ giai liếc mắt. Thì ra là thế ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần về sau, làm ra quyết định, thu hồi chỉ lệnh sách, nói, mà tổ giai, ngươi và kỳ do tạm thời không sắp xếp những tiểu đội khác, theo ta hành động. Mà tổ giai thở phào một cái, ứng tiếng nói, đúng, họ rổ xí mà đại nhân. Xê nạ bị con mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, hắn nhịn không được nhìn về hướng Orochimaru, nói, Orochimaru đại nhân, cuối cùng là có cơ hội ngươi sẽ biết. Orochimaru về xê nạ bị con mắt một câu về sau, lại lần nữa thật sâu nhìn mặt tổ dai liếc mắt. Đạt được Orochimaru như vậy trả lời, xê nạ bị con mắt cùng những người khác trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Khó có thể lý giải được nhìn xem mà tổ giai đứng ở kỳ giọt bên cạnh. Cái quỷ gì mà tổ giai tên kia, thật đúng là biến thành đặc biệt thượng nhẫn quen thuộc mà tổ giai người, cơ hồ đều lộ ra có chút không thể tưởng tượng ánh mắt. Họ rồ xì mà không có nghi vấn chỉ lệnh sách, nói cách khác chỉ lệnh sách là thật, đích xác là hổ ca đại nhân ra lệnh, nhưng mệnh lệnh này thật là làm cho người khó có thể lý giải được. Lúc đầu hảo hảo đang điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị đi tiền tuyến chiến trường. Đột nhiên thêm một cái 10 tuổi tiểu quỷ cùng một cái mà tổ giai tiến đến, thoáng cái liền để bọn hắn mới điều chỉnh tốt tâm trạng có chu tờ vỡ. Một cái không được còn tới hai cái. Như vậy có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn.